Ta bị zombie cắn. Chương 59, liếc qua khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vệ sinh, nữ hài mở ra vòi nước, dùng sức rửa sạch tay của mình. Dầu máy không dễ dàng như vậy rửa sạch sẽ. Ta bị zombie cắn trailer. Nếu như đơn thuần dùng nước cùng xà phòng mà nói. Bất quá nữ hài đi theo phụ thân cùng một chỗ sửa xe. Qua nhiều năm như thế, mặt vẫn luôn là bẩn thỉu. Nàng cũng sớm đã thành thói quen. Cho dù là đem mặt đều xoa đỏ, vẫn là bẩn. Nàng cầm một khối sạch sẽ khăn lông trắng, lau khô mặt mình, đem nàng nhìn xem tấm gương. Nhìn mình sạch sẽ, trong đầu của nàng, không khỏi hồi tưởng lại. Ngày đó sinh hóa nguy cơ bùng nổ, chủ động ở bên ngoài ngăn trở zombie, đồng thời kéo xuống cửa cuốn, mà phụ thân bị zombie ăn hết. Ba ba, ta nhất định sẽ sống thật tốt. Ngài ở trên trời, nhất định phải phù hộ ta. Nữ hài lau sạch nước mắt của mình, sau đó rời khỏi phòng vệ sinh, đồng thời tốn chút thời gian, tìm được vị trí phòng ăn. Trong nhà ăn, Trường Thành cũng không có chờ nữ hài. Hắn và Đường Dĩnh đã bắt đầu uống cháo khoai lang. Trường Thành cười hỏi, ăn ngon à? Đường Dĩnh gật gật đầu. Cái này cùng cháo khoai lang không giống nhau lắm. Đường Dĩnh tại đại học lúc cũng nếm qua cháo khoai lang, nhưng là dùng dưa để nấu cháo. Nàng còn là lần đầu tiên ăn. Cắn ở trong miệng, có chút co giãn. Quá kỳ diệu. Trường Thành nói ra, ăn ngon ăn nhiều một chút. Khoai lang là tinh bột đồ ăn. Có dinh dưỡng cũng nuôi dạ dày. Còn tăng cường năng lực chống bệnh của thân thể. Đề cao công năng miễn dịch. Trì hoãn trí lực suy yếu cùng cơ thể già yếu. Hàng ngày ăn thực phẩm rác, đối với thân thể cũng không tốt. Đường Dĩnh tò mò hỏi, ngươi còn hiểu những cái này? Ngươi thi đậu bác sĩ dinh dưỡng sao? Trường Thành đáp, ta một người ở, nếu là thân thể có cái đó không thoải mái, lại không dám đi bệnh viện xem bệnh, liền trực tiếp tra trên Baidu, mua thuốc ăn, sau đó chính mình điều dưỡng. Dần già, hiểu đồ vật cũng nhiều. Đường Dĩnh hỏi, vậy cha mẹ ngươi đâu? Bọn họ không cùng ngươi ở cùng nhau sao? Trường Thành cười ha ha, cho Đường Dĩnh kẹp một khối cơm chưa thịt. Thời điểm ta lên sơ chung, bọn họ đều đã qua đời. Xin lỗi, Đường Dĩnh hướng Trường Thành xin lỗi. Trường Thành nói, không sao, ta mấy năm nay đều quen thuộc. Đường Dĩnh không có nói chuyện, nàng hiện tại phát giác. Trường Thành thực rất kiên cường, tại không có cha mẹ chiếu cố dưới tình huống, thế mà có thể một thân một mình sinh hoạt. Nữ hài đi vào trong nhà ăn, Trường Thành thấy được nàng trên mặt, trên tay dầu máy, liền sụ mặt, lạnh lùng nói, không phải nhường ngươi đem mặt cùng tay, đều rửa sạch sao? Nữ hài cúi đầu xuống, hồi đáp, ta rất dùng sức rửa, đồ đần. Trường Thành vốn chính là mang theo ý định lập uy. Bởi vậy, cố ý gây chuyện. Lúc này, hắn lập tức cầm lấy trong phòng bếp dầu ô liu. Đi đến nữ hài bên người. Đem nàng kéo đến lầu một phòng tắm bên trong. Sau đó, dưới vẻ mặt tràn đầy sợ hãi của cô bé. Hắn mạnh mẽ lột áo phông ngắn tay cởi xuống. Thời điểm khi áo phông ngắn tay của cô bé cởi xuống. Hắn có ngực. Hẳn là nàng. Trường Thành mở to hai mắt nhìn. Sau đó, hắn lại cởi xong quần jean nữ hài. Lực đàn hồi quần jean. Dùng sức tụt một cái liền cởi ra. Sau đó cởi bỏ quần đùi nữ hài. Sau đó liếc qua khe hở. Trường Thành hỏi, nước lạnh không lạnh? Nữ hài lắc đầu. Nàng sớm đã thành thói quen dùng nước lạnh tắm rửa. Phụ thân nàng khi còn bé cũng là trực tiếp dùng ống nước chảy đầy một thùng nước, để cho nàng tự mình rửa. Không được, cảm mạo sẽ không tốt. Trường Thành thái độ, rõ ràng phát sinh biến hóa. Nữ hài nhìn xem Trường Thành, vẻ mặt nghi hoặc, gia hỏa này thật là kỳ quái. Vừa rồi còn dữ dằn như vậy. Cách Trường.